Lạc Thiên Ký, chương 187, thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc này Lạc Thiên cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn có cường cũng không cường đến mức độ chịu đựng được ba loại cực quang có hại của Thái Dương Vật nên hắn phải tìm nơi tránh né khẩn cấp. Bất may là có nhiều chiến hạm tổn hại khá lớn, vậy nên chuyện Lạc Thiên ngang nhiên tiến vào bên trong ẩn úp không một ai biết được. Nhóm kim đan cùng cấp bậc với hắn hoàn toàn không có một chút cơ hội nào có thể phát hiện ra có sinh vật đột nhập đội ngũ của họ. Hạm đội Thiên Hạ Thương Hội hồn nhiên trùng điệp mà tiến vào căn cứ, họ không biết rằng mình đã mang về một phiền phức không để đâu cho hết. Nói thật, chỉ cần tránh những pháp trận cảnh báo nơi này thì Lạc Thiên có thể đi ngang mà không lo phát hiện. Phòng thủ cứ điểm của Thiên Hạ Thương Hội phải nói rằng ngoài chặt trong lòng. Có thể cả vạn năm họ bá chủ tinh không từ xa giới rồi, chưa bao giờ chịu đả kích nào mang tính thực tế, vậy ra tính cảnh giác của cảnh vệ quân phải nói là thấp đến cực điểm. Ở nơi đây Thiên Hạ Thương Hội thi thoảng chỉ gặp phải một vài công kích từ yêu thú tinh không thôi, căn bản chỉ cần pháp trận vòng ngoài là có thể ngăn chặn hết thảy. Mọi pháp pháo của họ cũng là để phòng thủ đối tượng từ bên ngoài mà thôi. Bên trong trung tâm thì cũng có một vài pháp trận phong tỏa các nơi quan trọng như khu lò năng lượng truyền linh, pháp trận khu vực nhà kho v.v. Nhưng những pháp trận này chỉ mang tính cảnh báo cho các nhân viên không có nhiệm vụ đừng đi nhầm mà thôi. Lạc Thiên với thần thức cấp Nguyên Anh nên dễ dàng tránh hết các trạm gác mà tiến về một khu vực an toàn. Chỉ thấy không gian hơi vặn vẹo rồi một thân ảnh thiếu niên tóc đỏ mặc chiến giáp toàn thân hiện ra. Thế rồi thiếu niên này chút bỏ chiến giáp toàn thân trần truồng mà đứng đó. Hắn rung rung lắc mình vậy mà cơ thể vặn vẹo hóa thành một con quái dao hai màu xanh đỏ dài tầm hai trượng. Đây không phải Lạc Thiên thì còn là ai nữa? Hắn vậy mà không biến thành hình dạng hỏa long sao, không phải hắn đã thức tỉnh hoàn hỏa long huyết mạch trong hóa long trì sao? Câu trả lời đó chính là pháp môn của lão long hồn nhằm che giấu hỏa long huyết mạch. Nếu không chỉ cần vừa hiện thân thì cả thiên đình và thanh long nhất tộc đuổi giết hắn ngay lập tức rồi. Còn quái dao há mồn nhả ra một cái kim bảng, hóa ra là giờ đây Lạc Thiên cần sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo để khỏi gặp bất trắc. Xin chào thống lãnh đại nhân, hân hạnh được phục vụ ngài. Vẫn là giọng nói kèn kẹt không phân biệt giới tính của trí tuệ nhân tạo vang lên. Ngươi định vị được ta ở chỗ nào sao? Vạch cho ta một con đường từ chỗ này đến vị trí nhậm chức thống lãnh, tránh tất cả những pháp trận cảnh báo ra. Thưa thống lãnh đại nhân, có cần tránh chạm gác địch nhân không? Không cần, trong phút chốc một bản đồ 3D chi tiết rõ ràng hiện ra trên màn ảnh của quang não. Tuyến đường được vạch ra ký hiệu bằng một vạch màu xanh dẫn thẳng đến vị trí nhậm chức. Có một may mắn là vị trí nhậm chức không hề có pháp trận nào của Thiên Hạ Thương Hội bố trí. Đó là một căn phòng lớn nằm sâu dưới mặt đất rất ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra bên dưới lòng đất khoảng 20 dặm là một hệ thống các công trình được Dực nhân tộc thiết kế nhằm phục vụ cho cuộc sống của họ. Điều này cũng phải thôi, vì nếu chỉ tận dụng bề mặt của thiên không chi trấn thì cũng không thể chứa được số lượng đông đảo Dực nhân tộc. Cũng giống như cái thiên không chi thành đã rơi xuống vô tận hải mà Lạc Thiên khai thác trước đây vậy, cái nhà ngục của họ cũng được thiết kế ngầm trong lòng đất. Hệ thống nhằng nhịt của các công trình dưới lòng đất phần lớn đã được Thiên Hạ Thương Hội khống chế. Nhưng đó chỉ là khống chế bề mặt thôi, vì hệ thống yêu văn của yêu tộc khác hẳn hệ thống linh văn của nhân tộc, mà Dực nhân tộc lại là dị loại trong yêu tộc, họ đi theo con đường lai tạp giữa pháp môn tu chân và khoa học kỹ thuật. Thành ra việc Thiên Hạ Thương Hội dùng kiến thức linh văn tu chân rất khó giải thích và khống chế toàn bộ di sản của Dực nhân. Lạc Thiên nhớ kỹ con đường loằng ngoằng mà trí tuệ nhân tạo di ra đã vạch cho hắn. Nuốt quang não vào bụng, Lạc Thiên giữ nguyên thân giao mà tàng hình rồi di chuyển. Đù má, yểu thú thì kiểu gì cũng là yêu thú, dùng bản thể thi triển pháp thuật thần thông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạc Thiên vừa đi vừa hung hăng nghĩ. Vừa rồi hắn dùng nhân loại hình dáng ẩn thân, phải chịu tải thêm mỗi bộ chiến giáp thôi mà xém làm hắn chết mệt rồi. Nhưng nếu không mặc chiến giáp vào chả nhẽ bảo hắn trần truồng, tồng ngồng mà chạy rông. Cái này khó a, quả thật đường đi của di gia rất phức tạp. Trạm gác của Thiên Hạ Thương Hội cũng khá nhiều nhưng độ tập trung của họ khá lỏng lẻo, thêm vào đó kể cả có tập trung đi chăng nữa thì mấy thái điểu trúc cơ này cũng chả có thể phát hiện được ẩn thân thần thông của Lạc Thiên. Cong queo vặn vẹo cả một ngày trời, tránh hết các pháp trận cảnh báo trên đường đi, cuối cùng Lạc Thiên cũng đến được vị trí cần đến. Đây là một căn phòng khá rộng lớn nhưng lại rỗng rỗng, không có bất kỳ một vật dụng nào, nhìn rất phổ thông. Di ra, ta quên mất một điểm quan trọng, ta không phải Dực nhân tộc thì có thể nhậm chức không? Đây thực là một điểm quan trọng mà Lạc Thiên quên bánh mất. Nếu có quy định Dực nhân mới được nhận chức thì Lạc Thiên coi như công toi lần này. Trong quy định không có ghi ngoại tộc Dực nhân không thể nhận chức. Thống lãnh đại nhân, người đã dùng đúng giao thức thống lãnh kết nối cùng hệ thống. Ngài có thể nhận chức. Vậy tốt rồi, ngươi bắt đầu nghi thức thôi. Hân hạnh được phục vụ ngài thống lãnh đại nhân. Chỉ thấy một phút sau, không gian căn phòng trống trải thay đổi kinh người. Những chuyển động của tường, các cơ quan, các thiết bị. Chỉ một loáng sau, căn phòng đã đầy đủ tất cả bàn ghế, thiết bị, trang trí. Thật không thể nhận ra trước đó là một căn phòng trống trải. Mà các chuyển động này thuần chất cơ khí, không có một tia linh lực nào thoát ra. Ngay từ khi Lạc Thiên bước chân vào đây, hắn đã cố ý dùng thần niệm quét qua một lượt nhưng cũng không có phát hiện gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây là cơ chế tự vệ do người dực nhân tạo ra, đảm bảo địch nhân có chiếm được thiên không chi thành cũng rất khó mà điều khiển nó nếu không biết giao thức đặc biệt của dực nhân tộc. Nói đến điểm này, Lạc Thiên quả là quá may mắn khi chiếm được quang não của một tên biến thái như không hài không dực nhân người. Cách chương.